Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 148, Tô Thế Tử đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, lão phu nhân, không hay rồi, Tô Thế Tử đến thăm. Tạ lão gia chưa kịp phản ứng. Tô Thế Tử nào, là thế tử của phủ vệ quốc công, Tô Trường Sam, còn dẫn theo cả viện trưởng Trương của Thái Y Viện. Sao cơ? Tạ lão gia giật mình, ánh mắt vô thức nhìn sang Tạ nhị gia. Tạ nhị gia vội xốc áo, chạy ra ngoài, nhanh, nhanh mời người vào. Tạ lão gia căng thẳng, bèn giơ chân đá vào tiểu đồng giữ cửa. Đồ hỗn xược, cái gì mà Tô Thế Tử đến thăm là không hay, nói không ra hồn, cút đi cho ta. Tạ lão phu nhân sợ đến nói không nên lời. Đang yên đang lành, họ đến làm gì? Lúc này, Tạ Diệc Vi vừa mới tỉnh, đang uống chén thuốc đắng ngắt giải nhiệt, chân mày khôi ngô nhíu chặt lại. Tạ Ngọc Uyên đứng trước giường, nhìn sắc mặt của hắn, lòng treo lơ lửng cũng dần hạ xuống. Nàng đắn đo nhiều lần, định nói nhưng không biết mở lời thế nào. Có phải kẻ hạ độc tìm được rồi, sau đó lại biến mất không? Tạ Ngọc Uyên hít sâu, gật đầu. Tam thúc nhìn như lông bông, không hiểu sự đời, nhưng trong lòng hắn rõ ràng mọi chuyện. Đúng như câu, chết không đối chứng, người chết vĩnh viễn không thể nói ra chủ nhân là ai. Tạ Diệc Phi cười nhạt, uống hết chén thuốc, kịp thời che đi ánh mắt lạnh băng. Bà già đó vẫn dùng chiêu cũ, làm sao ta không biết rõ được chứ? Tam thúc, mấy nha hoàn trong viện này đều nên đổi đi, mua mấy đứa nhanh nhẹn từ bên ngoài. Có thể quy củ không bằng người trong phủ, nhưng chúng là do thúc mua về, sẽ không cố mưu hại thúc. Tạ Diệc Phi cầm chén thuốc, khựng lại một lúc, có hơi ngẩn người. Dùng nha hoàn cũng giống như thúc dùng bút lông, chỉ có bút thuận mới viết được chữ đẹp. Thúc là người làm đại sự, đừng vì vài đứa nha hoàn mà phân tâm. La Mama lập tức tiếp lời, nếu tam gia không chê, cứ để nô tỳ lo việc này. Dù nô tỳ đã ở miền Nam hơn 10 năm, nhưng cái mặt già này vẫn có thể làm chút việc. Mua người về, nô tỳ sẽ giúp dạy dỗ, đảm bảo tam gia sẽ dùng thoải mái. Tạ Diệc Phi vội đặt chén xuống, cúi người với La Mama, vậy làm phiền rồi, không dám, tam gia, nô tỳ không nhận nổi. Lúc này, bên ngoài Tạ quản gia thở hổn hển gọi, tam gia, tam gia, Tô Thế Tử đến, Thế Tử đến thăm người. Tạ Diệc Phi còn chưa kịp phản ứng xem Tô Thế Tử là ai, lòng Tạ Ngọc Uyên bỗng trùng xuống, một cảm giác không lành trào lên. Hôm qua đưa thiếp mời trước mắt bao người đã là vượt ranh giới, hôm nay còn đường hoàng đến nhà, nàng có một linh cảm không tốt lắm. Tô Thế Tử e không chỉ đến vì tam thúc thôi đâu. Linh cảm này trở nên rõ ràng như ánh nắng rọi qua sương mù khi nàng thấy Trương Hư Hoài đứng sau Tô Thế Tử. Trương Hư Hoài vừa thấy Tạ Ngọc Uyên, toàn thân đã run lên, hốt hoảng đưa tay che miệng. Trời ơi, người ta nói hồng nhan bạc mệnh, nhà đầu này cứ thế mà lớn lên, mắt ra mắt, mũi ra mũi, giống hệt người Cao gia, thật không biết là tốt hay xấu nữa. Tạ Ngọc Uyên liếc mắt nhìn một cái, rồi lặng lẽ lùi vào góc, cúi đầu che giấu sự ngạc nhiên trong lòng. 5 năm không gặp, sư phụ đã già đi nhiều, gương mặt mệt mỏi, khóe mắt có nếp nhăn li ti. Thật ra năm nay người mới 36 tuổi thôi. Tạ Diệc Phi vội vã tung chăn xuống giường, bước chân lảo đảo đi đến trước Tô Trường Sam, khom lưng run rẩy nói, Thế Tử đích thân đến thăm bệnh. Diệc Phi sợ hãi không yên, ánh mắt Tô Trường Sam trầm xuống, đưa tay đỡ, bắt đầu bĩa, nghe hạ nhân nói ngươi bị bệnh, ta không yên tâm nên mời Trương Đại Phu đến xem giúp. Trương Đại Phu, đây chẳng phải Đại Phu chỉ xem bệnh cho Hoàng thượng và các nương nương trong cung sao? Sắc mặt vốn đã trắng bệch của Tạ Diệc Vi, vừa nghe vậy thì tái hẳn như tờ giấy, không dám ngẩng đầu, Diệc Phi có tài đức gì mà dám nhận? Hắn với Tô Trường Sam chỉ gặp một lần. Người ta không chỉ gửi thiếp, còn mời cả viện trưởng Thái Y viện đến khám bệnh. Đây không chỉ là được sủng ái, mà thực sự là sợ hãi không dám nhận. Trương Hư Hoài nhìn Tạ Thám Hoa nhút nhát như vậy, tức đến không chịu nổi. Nghĩ bụng, đường đường là Thám Hoa mà còn không dám làm dám chịu bằng cháu gái ngươi. Lắm lời, lên giường, duỗi tay, là nam nhân thì đừng nhát gan như nữ nhân. Để tổ tiên bị ngươi làm mất mặt, mọi người trong Tạ phủ đều hít sâu một hơi. Nghe nói Trương Đại Phu tính tình không tốt, khi nóng này có thể chỉ thẳng mặt mắng tổ tiên tám đời người khác. Thì ra không phải tin đồn, Tạ Ngọc Uyên thầm thở dài, tính khí sư phụ vẫn nóng nảy như xưa. Thật không biết mấy năm qua, người làm sao tránh được những âm mưu ám hại, mà vẫn sống bình an đến giờ. Tạ Diệc Vi rón rén từ trên giường xuống, rồi lại rón rén leo lên, không dám rên một tiếng, đưa tay ra. Ngay lập tức, một nha hoàn tinh mắt mang ghế đến. Trương Hư Hoài vén áo ngồi xuống, ba ngón tay đặt lên cổ tay, nhắm mắt, tập trung. Trong phòng chợt im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Tô Trường Sam rảnh rỗi không có việc gì làm, liếc nhìn vào góc phòng nơi Tạ Ngọc Uyên đang đứng, thấy nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như một vị sư già đang ngồi thiền. Nghĩ thầm, giả bộ giỏi thật. Tạ Ngọc Uyên cảm thấy có người nhìn mình, bất chợt ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau, nàng không ngại ngần, trực tiếp lườm Tô Trường Sam, dùng khẩu hình nói hai chữ, đồ điên. Tô Trường Sam trong lòng bật cười, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng, cô nàng này với sư phụ xui xẻo của nàng giống nhau như đúc, ngay cả kiểu lườm cũng cùng một kiểu. Thật thú vị, Trương Đại Phu, sức khỏe con trai ta thế nào rồi? Tạ lão gia làm bộ dáng hiền từ thương con. Trương Hư Hoài lạnh lùng liếc ông ta một cái, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, như đang đè nén cơn giận. Bệnh này là ai chẩn, ai kê đơn, ai châm cứu? Lòng Tạ lão gia trùng xuống. Hôm qua bối rối quá, để con bé Tạ Ngọc Uyên trị bừa, quên mất phải mời đại phu. Nói, Trương Hư Hoài đập mạnh bàn, dầu cũng rung lên, Tạ lão gia sợ đến chân run rẩy. Trời ơi, giờ ông phải nói sao đây? Nói là đứa cháu gái gái thứ ba từng học qua vài ngày với lang băm trong núi chưa? Trước mặt thế tử, ông không dám mất mặt như thế. Chân Tạ lão gia mềm nhũn, đến Tạ nhị gia tóc cũng bạc thêm mấy sợi vì sợ hãi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào lăn lộn trốn quan trường nữa? Sao mà nhà này lại hồ đồ thế? Đến mời đại phu cũng không chịu mời, mời cho có hình thức cũng được mà. Trương đại phu, mạng này là cháu gái ta cứu, cũng là nàng kê đơn, châm cứu. Tạ Diệc Vi yếu ớt chỉ tay. Trương Hư Hoài cười nhạt, ô, thật kỳ lạ, trong phủ còn có tiểu thư biết y thuật sao? Học với ai vậy hả Tạ nhị gia? Cách Trương.